Cô có biết lúc đó tôi đã phấn khích cỡ nào không? Thứ mà tôi vẫn luôn mơ ước dường như đã ở ngay trước mắt tôi rồi, chỉ cần có thể lừa được cô, khiến cô yêu tôi, khiến cô một lòng một dạ đối với tôi là được. Đinh Thiên Vũ, tôi đã từng chơi qua vô số phụ nữ, thế nên yêu cầu này đối với tôi mà nói thì đơn giản giống như ăn cơm uống nước vậy, sự thật đã chứng minh chính xác là như vậy. Tôi vừa mới giả vờ dịu dàng với cô một chút thì không bao lâu cô đã ở bên cạnh tôi rồi, chỉ là bây giờ tôi hối hận tại sao lúc đầu không làm giấy chứng hôn với cô sớm một chút. Cô dễ dàng bị tôi thu vào tay như thế, nói thật thì không có tính khiêu chiến chút nào cả, cô biết mỗi lần tôi nhận điện thoại của cô thì tôi đang làm gì không? Tôi đều ở đây lăn lộn chơi bời với những người phụ nữ khác nhau. Dù những người phụ nữ kia không có vẻ ngoài đẹp như cô nhưng tôi cũng lười đối diện với khuôn mặt cứng đờ của cô, lúc nào cũng ngu ngốc si mê, thấy cô là khẩu vị của tôi đều biến mất hừ. Đối với Đinh Vô Ưu mà nói, không thể nghi ngờ rằng những lời này của Đinh Thiên Vũ vô cùng chấn động, gần như là cô nghe tới mức ngu người, cảm giác Đinh Thiên Vũ trước mặt mình hoàn toàn là một người khác. Chú của Đinh Thiên Vũ, hình ảnh khuôn mặt uy nghiêm hiện lên trong đầu Đinh Vô Ưu nhưng lại mang theo một sự mù mờ. Cho dù thế nào cô cũng chẳng ngờ, sau khoảng thời gian 5 năm kể từ khi cô mất trí nhớ, cô đều ở trong một lời nói dối hết sức to lớn đã được sắp xếp trước, nhưng mà tại sao chứ? Cô hoàn toàn không hiểu cách làm của chú của Đinh Thiên Vũ, hiển nhiên cũng có thể là bởi vì mất trí nhớ nên cô không biết, có thể trước kia cô có biết Đinh Sơn Chí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng hiển nhiên bây giờ không phải lúc để suy nghĩ những việc này, Đinh Vô Ưu chỉ thấy đầu càng đau hơn, còn có loại cảm giác mê man, đầu óc không tỉnh táo nữa. Có phải hiện tại cô cảm thấy không có sức lực gì hay không? Không có sức lực là đúng rồi. Lời của Đinh Thiên Vũ khiến cả người của Đinh Vô Ưu dâng lên sự lạnh lẽo, cô hoảng sợ nhìn anh ta rồi nhận ra được điều gì đó, bỗng dưng vùng vẫy từ trên giường xuống, nhưng chân cô lại mềm nhũn rồi ngã xuống đất. Cả người đều mềm nhũn không có nổi chút sức lực nào, khiến Đinh Vô Ưu cuống cuồng sợ hãi. Đinh Thiên Vũ cười hết sức thoải mái, anh ta chậm rãi đứng lên, mở hai chân ra rồi đi về hướng của Đinh Vô Ưu. Ở bên kia, trên đường cao tốc có mấy chiếc xe đuổi theo sát nút, tốc độ của mỗi chiếc xe gần như là tăng đến mức cao nhất, nếu không phải đây là một cái đường cao tốc nhỏ, bình thường cũng không có bao nhiêu xe cộ tới lui thì chắc chắn sẽ khiến cảnh sát giao thông chú ý tới. Cách Trương,